chuyện tình mà bao năm qua em gói ghép từng kỷ niệm. Phai nắng còn đường xưa, những chiều hẹn cơn mưa đổ. Mưa ướt lạnh vai anh, em thấy lòng mình xót xa. Rằng mình quen nhau thôi, khi đã biết thì yêu rồi. Đôi trái tim chờ nhau, hứa hẹn mùa đông muôn thuở. Sương gió lạnh môi em, anh thấy lòng mình xa bằng. Dĩ vãng buồn lỡ luyến chưa hề nguôi. Đêm đông dài, sợ rằng nhung nhớ vội vàng. Tình vào thiên thua mãi mãi, em sẽ khóc suốt đời anh ơi. Thì em ơi em, vì nghĩa tương lai ta về xây. Chuyện cũ sẽ vào dĩ vãng, sẽ nhạt phai. Rồi sau cơn mưa, sông tố sẽ vượt qua. Trời đẹp và xanh bao la, soi sáng lối đường anh về. Chim én mang mùa xuân, xóa mờ niềm đau năm cũ. Anh sẽ về bên em, ta ấm lại tình cô nhân. Trời đẹp và xanh bao la, xuân xóa mờ niềm đau năm cũ. Anh sẽ về bên em, ta ấm lại tình cô nhân. Mình dệt mùa thương năm qua, ăn ai cô chẳng phải nhỏ. Ta nối lại tình xưa, sống tròn mùa đông muôn thuở. Chim em về xôn xao, ta thấy đời còn có nhau. Chim em về xôn xao, ta thấy đời còn có bạn tình ơi, dẫu gì cũng xa nhau rồi. Dòng sông lững lờ trôi, con thuyền sóng đưa xa bờ. Tại vì ai mà duyên ta lỡ, nói gì cũng quên tình bao ngày chạy theo duyên mơ. Lỡ yêu thương người nên giờ gian giờ đời ta, trách ai quên tình những người nào đâu hay biết. Nhớ thương rất nhiều nhưng tình phải đành bầu mình ơi, dĩ dầu lỡ xa nhau rồi. Dầu bao trắc trở, xin người chớ quên cầu thuyền. Chuyện tình xưa dù sao đi nữa vẫn là giấc mơ. Nếu xưa đôi mình không cùng đường quê chung lối, nếu xưa không hẹn bây giờ đâu làm khổ nhau. Chắc ai quên tình những người nào đâu hay biết. Nhớ thương rất nhiều bạn tình ơi, dẫu gì cũng xa nhau rồi. Dòng sông lững lờ trôi, con thuyền sóng đưa xa bờ. Tại vì ai mà duyên ta lỡ, nói gì cũng trách ai quên tình bao ngày. dài chạy theo duyên mơ. Lỡ yêu thương người nên giờ gian giờ đời ta, chắc ai quên tình những người nào đâu hay biết. Nhớ thương rất nhiều nhưng tình phải đành lì xa. Bầu mình xưa đôi mình không cùng đường quê chung lối, nếu xưa không hẹn bây giờ đâu làm khổ nhau. Chắc ai quên tình những người nào đâu hay biết. Nhớ thương rất nhiều xưa đôi.

anh lên đường, mẹ xin nắm chậu nhiệm áo cho anh. Một lá trầu xanh thắm tình em chẳng phai màu, hoa cao dùng trắng sân nhà em mà hương cao ngàn ngát quanh vườn trời. Anh thương em rồi sao anh chẳng nói, để hoa câu rụng trắng đêm trắng buồn. Hoa cao rụng trắng sân nhà em mà hương cao ngàn ngát quanh vườn trời. Ai đừng để lá trâu vàng, lá vẫn xanh tươi màu. Xin ai đừng để lá trâu vàng. Giá diệt thề ôi câu ca nặng tình nặng nghi, có lúc nào anh giận em không? Chứ có lúc nào em giận anh không, để thương suốt cả ngày em giận. Khi xa nhau đến ngàn vạn dặm giận chẳng còn, mà thương sống dài thế. Anh nhớ ngày, anh nhớ đêm, giận mà thương xoáy lòng em đó. Thương mà giận dễ gì đã có, anh chỉ tìm thấy ở em thôi. Một nắng hai sương đổi trời đạp đất, bao vất vả bàn tay em lo hết. Chưa gió anh vẫn ấm, bởi dần rồi cũng chỉ để thương thêm. Anh xa em nghe câu dân ca, giận mà thương sao mà giá diệt thề. Ôi câu ca nặng tình nặng nghi, có lúc nào anh giận em không? Chứ có lúc nào em giận anh không, để thương suốt cả ngày em giận. Khi xa nhau đến ngàn vạn dặm dần chẳng còn, mà thương dòng dài thế. Anh nhớ ngày, anh nhớ đêm, dần mà thương xoáy lòng em đó. Thương mà dần dễ gì đã có, anh chỉ tìm thấy ở em thôi. Một nắng hai sương đổi trời đạp đất, và bàn tay em lo hết. Bao đổi thay anh chưa thể hiểu, ôi câu ca rằng giận mà thương, mà thương. Anh lại đi tình yêu thắm nồng. Khi chưa gió anh vẫn ấm bởi dần rồi. Chưa gió anh vẫn ấm bởi dần rồi, cùng chỉ để thương thế.

tôi ra xem, cô dâu con y chang mi miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà nhà ai có ông dề quý, chà nhà ai có cô dâu hiền. Ô ngô thay có con lợn quay, soi đầy mâm câu đầy buồn. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy cả được niềm vui. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình đã tính sao chưa. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình cùng tính đi thôi. Xây nhiều công trình dòng hoa súng trong tay. Anh giữ yên ngọt ngào tiếng ru hời. Và khi chúng ta xa nhau, gặt nhiều mùa vàng tìm vương anh vui tháng xa. Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu, anh dắt em đi ôn nhiều kỷ niệm, cùng nhiều ước mơ, cuộc sống mãi mãi mong chờ. Nghĩa bình muốn ngủ trong cây, muốn

sông và một đêm trăng rằm. Mái treo cua nhẹ tựa sóng vỗ lòng anh, mê say mắt mắt sáng long lanh, mà cả sông sông là hương lúa ngọt ngây. Lung linh trăng rằm đẹp sao quê mình, bao đời vẫn đầm đà sâu thắm lòng ta. Trăng sao lấp lánh chiều sáng mênh mông, ngọt ngào thủy chung là tiếng hát sông sông. Ai ăn chiều nay trên dòng sông vàm cỏ, để tóc em tung bay trong chiều lộng gió. Dòng sông quê hương ơi, dòng sông yêu thương, nghìn năm trôi qua xuân đời thêm hương hoa. Dù bao phong ba sông càng thêm mặn mà như tình đôi ta, sống mãi không xa. Trên sông vàm một đêm trăng rằm, mái treo cua nhẹ tựa sóng vỗ lòng anh, mê say mắt mắt sáng long lanh, mà cả sông sông là hương lúa ngọt ngây. Lung linh trăng rằm đẹp sao quê mình, bao đời vẫn đầm đà sâu thắm lòng ta. Trăng sao lấp lánh chiều sáng mênh mông, ngọt ngào thủy chung là tiếng hát sông sông. Ai ăn chiều nay trên dòng sông vàm cỏ, để tóc em tung bay trong chiều lộng gió. Dòng sông quê hương ơi, dòng sông yêu thương, nghìn năm trôi qua xuân đời thêm hương hoa. Dù bao phong ba sông càng thêm mặn mà như tình đôi ta, sống mãi không xa như tình đôi ta, sống mãi không xa. Anh nhé em, anh nào có lỗi gì mà lệ ướt hoen mi. Duy nhất ở trên đời anh chỉ yêu một người là em thôi. Đừng giận anh nhé em, làm thân thế hao mòn, nhiều đêm ngủ không ngon. Anh biết đi xa nhiều, em hận dối đôi điều, chắc tại vì em quá ấm gia đình. Anh một lòng không dối gian, dù đường trần gian nan, bao cám dỗ quanh mình, anh vẫn luôn chung tình. Xin em hiểu và hãy tin anh. Em yêu ơi, nhiều đêm anh nhớ em nhiều, và anh chỉ ước một điều, trọn đời không cách xa nhau. Và ở một phương xa, em trở nên nghi ngờ, em trở nên hững hờ. Em đừng giận anh nhé. Đừng giận anh nhé em, anh nào có lỗi gì mà lệ ướt hoen mi. Nhất ở trên đời anh chỉ yêu một người là em thôi. Đừng giận anh nhé em, làm thân thế hao mòn, nhiều đêm ngủ không ngon. Anh biết đi xa nhiều, em hận dối đôi điều, chắc tại vì em quá yêu. đình. Anh một lòng không dối gian, dù đường trần gian nan, bao cám dỗ quanh mình, anh vẫn luôn chung tình. Xin em hiểu và hãy tin anh. Em yêu ơi, nhiều đêm anh nhớ em nhiều, và anh chỉ ước một điều, trọn đời không cách xa nhau. Và ở một phương xa, em chớ nên nghi ngờ, em chớ nên hững hờ, em đừng giận anh nhé. Và ở một phương xa, em chớ nên nghi ngờ, em chớ nên hững hờ, em đừng giận anh. Bên ven sông con thuyền xuôi mãi, nhịp cầu băng qua bên lối đi, quanh co có lối dài. Nhà em cuối sớm ghép đôi mái tranh nâu trăng tài trước sau, có tầm mến thương sâu, có trầu vấn vương câu, và đào tơ thơm ngát ngát hương chim ban. Đường về thôn anh con sáo ru êm êm trên đồng xanh lúa, nhịp cầu băng qua đưa tới sân rêu xưa thăm hoa bốn. Nhà anh mãi là tháng năm vẫn chưa nghe xin tròn ước mơ, có dàn mốc xanh lơ, có hồ cá nên thơ, mà lòng quê vẫn hát hát bao câu mong chờ. Mỗi đêm trăng thanh ngà, hỏi mùa lên tiếng ca gấp tay cành lá. Ôi hai thôn sao đầu, nhịp cầu che bước chung vui em sương bao. Tình ta lên men rồi, còn chi ngăn cách lòng, mà chưa trao giấc mơ sương cùng nhau. Chạy dâng lên trắng màu, bà con đang mong cầu, rằng đôi ta sớm nên duyên ban. Đường về hai thôn mai một đôi uyên ương qua cầu soi bóng, nhổ thăm sông ơi gương nước chưa phôi pha ta còn vui hồi. Trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi, lúa đồng mãi xanh tươi múc cà thắm nơi nơi, và vành môi trai gái không hỏi mùa lên tiếng ca gấp tay cành lá. Ôi hai thôn sao đầu, nhịp cầu che bước chung vui em sương bao. Tình ta lên men rồi, còn chi ngăn cách lòng, mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau. Chạy dâng lên trắng màu, bà con đang mong cầu, rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu. Đường về hai thôn mai một đôi uyên ương qua cầu soi bóng, nhổ thăm sông ơi gương nước chưa phôi pha ta còn vui hoài. Trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi, lúa đồng mãi xanh tươi múc cà thắm nơi nơi, và vành môi trai gái không câu ca yêu. Trời quê bát ngát sẽ trông

sao mưa giông bão tố để bây giờ cánh cò mồ côi buồn trong đêm sương quanh vắng sao xa rồi mong đời mà chi lặng nhìn dòng sông nước trôi ngược dòng cuộc tình ra đi bỏ anh chờ mong chắc em đã đành lòng quên anh trách em dại khờ Lina. tên câu hát ly mong chờ. Mùa lũ thơm đã chín chín lâu rồi mà bấy lâu anh chưa ghé về thăm. Ơi chim sao mơ côi, chim trắng em, chim sao mơ côi thương anh mà em đợi đêm trắng cò thang nghe tai tai tê lòng. Ngồi nhớ

ngài người tình xưa đâu hiu hắt ánh trăng buồn xôi sông vắng bóng cô lái đò để buồn cho ai xót xa đầy dơi tìm hỏi người quên cô lái đò giờ sáng bến tình về nơi xứ người giàu sang gấm luôn lặng buồn tin người ơi thấu chân hỡi hỡi cô lại đò sao đành lòng quên bỏ sông bỏ đò bỏ người tình xưa bước đi theo chồng để dòng sông nào nề lắng trôi để tình tôi lỡ làm ước mơ để dòng sông nào nề lắng đến tình tôi lỡ làm ước mơ sang gấm luôn sẽ nát tâm tư của một người ngày đêm nhớ thương người ơi ước mơ quay về câu đã chẳng cùng ai gió mưa trong lòng nghe lạnh buồn tim người ơi thấu đời chờ nữa không em còn ai dặn dò nữa. em rất nhau về. thuyền em đi trên sông trắng sáng, cưới nhau về ta rước hỏi vui. Trên sông dài thuyền hoa răng, bao cô nàng liền cưới xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng, ánh sáng hồng tươi những đèn hoa, với áo màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em trôi vào đêm anh thấy lòng yêu mến em thêm. đời em thành tờ hiền, anh sẽ là trong duyên. Cho đời em thành tờ hiền, anh sẽ là trong duyên. Em ơi, người tình tôi ơi. tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cùng tính đi thôi.

bao tương lai, lỡ sai vẫn kịp quay lại. Dù thời gian phôi phai, xin gói vào một tim thơ phôi phai, xin gói vào một tim thơ dài.